Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 628, Viêm Kiếm Linh Tâm. Long Trần Vũ không khỏi cười khổ lắc đầu. Cái này một đầu quạ đen lưu giữ sống không biết có bao nhiêu năm tháng. Gặp qua cường giả là nhiều vô số kể. Lấy băng hỏa thần đạo làm thành thần căn cơ tuy nhiên hiếm thấy. Nhưng lại cũng không phải là không tồn tại. Đã chư thiên vạn giới bên trong có quan hệ với băng hỏa giống nhau truyền thuyết. Như vậy tại Long Trần Vũ trước đó thế tất có người từng thành công. Long Trần Vũ tuyệt không phải chư thiên vạn giới bên trong một cái duy nhất lấy băng hỏa thần đạo. Thành thần thần minh, nếu như Long Trần Vũ tại cái này hắc viêm hỏa táng chàng bên trong thi triển ra đá lạnh chi thần. Nói lời nói, băng hỏa bất tương dung, cho dù là có quạ đen khống chế, chung quanh hắc viêm chỉ sợ đều sẽ liều lĩnh ăn mòn Long Trần Vũ. Lấy Long Trần Vũ tu vi quả quyết là không có sống sót khả năng. Tuy nhiên quạ đen chỉ là thuận miệng nhắc nhở một chút. Nhưng là đối với Long Trần Vũ tới nói lại là liên quan đến tánh mạng. Quạ đen tại trong lúc vô hình cứu Long Trần Vũ nhất mệnh. Tu luyện không năm tháng. Huống chi là tại cái này không cảm giác được thời gian trôi qua hắc viêm hỏa táng chàng bên trong. Thất diệp viêm kiếm hoa nở hoa kỳ rốt cục đi qua. Bông hoa khô héo, tại hắc viêm bao trùm phía dưới căn bản là nhìn không ra trước đó nơi này còn sinh trưởng quá lớn. Cánh hoa đóa, Long Trần Vũ chà chà cái trán mồ hôi, ra sức tạc kích lấy hắc viêm chi địa. Tại cái này thất diệp viêm kiếm hoa sinh dài địa phương. Lòng đất dựng dục cực kỳ bảo vật quý giá. Bảo vật này có lẽ so ra kém nguyên viêm, nhưng lại cũng kinh hãi thế tục, cực kỳ hiếm thấy, nhìn đến quạ đen không có muốn thu lấy những bảo vật này ý tứ. Long Trần Vũ lập tức liền bắt đầu khai quật, viêm kiếm linh tâm là tại thất diệp viêm kiếm hoa khô héo về sau mới có thể dựng dục ra đến từ bảo. Bối, thất diệp viêm kiếm hoa có thể tại hắc viêm hỏa táng chàng loại này cực đoan hoàn cảnh bên trong. Sống sót, thể nội ẩn chứa hỏa diễm là cực kỳ kinh người. Những ngọn lửa này tại thất diệp viêm kiếm hoa khô héo về sau liền sẽ tụ tập tại rễ cây. Ngưng tụ ra một cái viêm kiếm linh tâm. Đối với tu luyện kiếm đạo cường giả đến nói là không thể nhiều đến bảo vật. Tại thần giới bên trong thậm chí có một tên cường giả. Khi lấy được viêm kiếm linh tâm về sau quan sát thần văn. Hao phí vạn năm thời gian lấy cái này viêm kiếm linh tâm làm bản gốc sáng tạo ra một môn kiếm đạo. Thần thông, uy lực mạnh khiến người ta líu lưỡi. Cái này một tên cường giả cũng chính là nương tựa theo cái môn này kiếm pháp tại thần giới bên. Trong sông ra to như vậy uy danh. Đến mức Long Trần Vũ là làm thế nào biết nhiều như vậy? Cái này muốn cảm tạ vừa mới tới tay cự linh thần tộc truyền thừa. Đối với cái này thất diệp viêm kiếm hoa cũng là có kỹ càng ghi chép. Thậm chí ngay cả viêm kiếm linh tâm công hiệu đều viết rõ ràng. Âm huyền cũng là được đến cái môn này người truyền thừa. Đối với thất diệp viêm kiếm hoa cũng là có chỗ giải. Thế nhưng là hắn căn bản cũng không có nghĩ tới tại chính mình tiến vào hắc viêm hỏa táng chàng. Thời điểm vừa vặn là thất diệp viêm kiếm hoa nở hoa thời điểm. Bất ngờ không đề phòng lấy Long Trần Vũ đạo. Một thân thực lực liền 10% đều không có phát huy ra thì chết tại Long Trần Vũ thủ hà. Hắn trên thân truyền thừa ngược lại là vô cớ làm lợi Long Trần Vũ. Đã biết được cái này viêm kiếm linh tâm tính thiện lương chỗ. Long Trần Vũ lại càng không có lý do buông tha. Bắt chuyện thiết đản cùng một chỗ cùng hắn khai quật. May ra cái này quạ đen cũng không có muốn nhúng tay ý tứ. Có lẽ lấy hắn nhãn giới căn bản là chướng mắt viêm kiếm linh tâm cấp độ này bảo vật đi. Hắc viêm chi địa tuy nhiên cứng rắn. Nhưng là đi qua mấy lần tẩy lễ Long Trần Vũ mượn nhờ thượng vị thần khí lực lượng. Đã miễn cưỡng có thể kiên trì nổi. Chỉ là ăn xong bữa cơm. Đào lên thượng tầng mảnh vụn. lộ ra phía dưới hỏa hồng sắc viêm kiếm linh tâm. Long Trần Vũ hai mắt tỏa sáng. Cái này viêm kiếm linh tâm bộ dáng rõ ràng là cùng thất diệp viêm kiếm hoa phiến lá giống như đúc. Nhưng là cái này viêm kiếm linh trong lòng hỏa diễm khí tức so với thất diệp viêm kiếm hoa còn mạnh hơn ra mấy lần. Thất diệp viêm kiếm hoa tuy nhiên ngàn vạn năm mới nở hoa một lần. Nhưng là hắc viêm hỏa táng chàng tồn tại lâu như thế. Thất diệp viêm kiếm hoa nở hoa số lần chỉ sợ cũng sẽ không thiếu. Đi qua nhiều lần như vậy lắng đọng, làm đến cái này viêm kiếm linh trong nội tâm năng lượng dị thường phong phú. Long Trần Vũ đầu ngón tay vừa mới chạm đến cái này viêm kiếm linh tâm. Ngón tay liền bị vạch phá, màu đỏ tím máu tươi nhất thời phun ra ngoài, vẩy vào viêm kiếm linh tâm phía trên. Thật là sắc bén, Long Trần Vũ kinh hỉ kêu lên. Long Trần Vũ bàn tay chấn động. Thần lực ngưng tụ thành một bàn tay đem cái này viêm kiếm linh tâm theo lòng đất cầm ra tới. Thần lực vận chuyển, viêm kiếm linh trong nội tâm năng lượng bắt đầu liên tục không ngừng rót vào Long Trần Vũ trong. Thân thể, cuồng bạo, sắc bén, đây là Long Trần Vũ đối cái này viêm kiếm linh tâm ấn tượng đầu tiên. Dường như cái này viêm kiếm linh tâm có thể đâm xuyên hết thảy. Loại này lực lượng kinh người không ngừng cọ rửa Long Trần Vũ toàn thân. Cho dù là Long Trần Vũ đi qua cường hóa kinh mạch tại cái này một cỗ lực lượng trước mặt đều có. Loại không chịu đựng nổi cảm giác, viêm kiếm linh tâm lực lượng tựa hồ muốn đâm rách hắn kinh mạch. 3. Long Trần Vũ không còn dám tiếp tục hấp thu viêm kiếm linh tâm năng lượng. Đem cái này một cái viêm kiếm linh tâm thả nhập không gian giới chỉ về sau. Liền bắt đầu toàn lực luyện hóa thể nội lực lượng. Long Trần Vũ còn là lần đầu tiên gặp phải loại này năng lượng. Giống như từng chuôi sắc bén thần kiếm không ngừng cắt hắn kinh mạch. Bất quá mấy hơi thở liền đem Long Trần Vũ kinh mạch cắt chém thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là tại thống khổ về sau cái này viêm kiếm linh tâm lực lượng lại hội lại một lần nữa tu bổ. Kinh mạch, như thế vòng đi vòng lại. Phá rồi lại lập, cái này chỉ sợ sẽ là thất diệp viêm kiếm hoa truyền thừa đồ vật. Dù là cái này từ thất diệp viêm kiếm hoa dựng dục ra đến viêm kiếm linh tâm cũng là như thế. Long Trần Vũ không ngừng thúc dục thần lực trong cơ thể đem cái này một cỗ năng lượng luyện hóa. Dù là Long Trần Vũ cũng không nhịn được lớn lên thở dài một ngụm chọc khí. Lấy loại phương thức này tu luyện xác thực là có chỗ tốt to lớn. Nhưng là quá trình này thật sự là quá thống khổ. Người bình thường căn bản không thể thừa nhận tới. Phốc phốc, Long Trần Vũ tiện tay nhất chỉ. Một luồng hỏa diễm ngưng tụ ra một thanh đoản kiếm. Sắc bén. Tại một thanh này trên đoản kiếm Long Trần Vũ cảm nhận được loại khí tức này. Tại luyện hóa một cỗ viêm kiếm linh tâm lực lượng về sau. Trong cơ thể hắn hỏa diễm cũng sinh ra thay đổi nào đó. Tùy ý huy động trong tay hỏa diễm đoản kiếm. Long Trần Vũ cảm thấy một thanh này đoản kiếm uy lực chỉ ít tăng lên hai thành trở lên. Mà cái này chỉ là bắt đầu thôi. Nếu như mình đem nghiêm chỉnh mai viêm kiếm linh tâm toàn bộ luyện hóa lời nói, trong cơ thể hắn hỏa diễm uy lực sẽ tăng lên đến loại cảnh giới nào? Điểm này liền Long Trần Vũ chính mình cũng vô pháp tưởng tượng. Đem chính mình hỏa diễm bám vào tại một thanh thượng vị thần khí phía trên, dùng lực vạch một cái tại hắc viêm chi địa lên lưu lại một điều nhàn nhạt kiếm ngân. Quả nhiên Long Trần Vũ trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng, kể từ đó đem giảm bớt hắn không ít thời gian. Quả đen gật gật đầu, Long Trần Vũ trên thân thiên uy thần tộc huyết mạch có lẽ cũng không tinh khiết. Nhưng là hắn lại chịu khổ, chịu phấn đấu, còn coi là một cái khả tạo chi tài. Hiện đang hồi tưởng lại chính mình cứu Long Trần Vũ thời điểm. Quả đen đều hơi xúc động. Chỉ là ngắn như vậy thời gian, Long Trần Vũ thực lực đã là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lấy bây giờ Long Trần Vũ thực lực, cho dù là tại hỗn độn thời kỳ, cũng đủ để cùng một số đại tộc thiên kiêu tranh cao thấp một hồi. nhưng là nếu như cùng Thiên Uy thần tộc, cùng Cự Linh thần tộc so sánh, Long Trần Vũ còn có tương đương đại một khoảng cách, chủng tộc trời sinh thể yếu cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể đền bù. Nhìn lấy Long Trần Vũ không ngừng đào xới viêm kiếm linh tâm, hắn bóng lưng tựa hồ cùng một người nào đó trùng hợp. Ngươi làm sao hội trường đến xấu như vậy? Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến dài đến xấu như vậy kim ô. Kim ô không cũng đều là kim sắc à? Làm sao ngươi là màu đen? Một đứa bé trai hiếu kỳ chỉ một cái vừa ra đời kim ô nói ra. Đây là hắn cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt, cũng là một cái truyền kỳ bắt đầu. Quả đen ánh mắt dần dần biến đến mông lung. Long Trần Vũ bóng người cùng nam hài kia trùng hợp. Bất quá quả đen rất nhanh liền tỉnh táo lại. Ta làm sao lại muốn đến những thứ này? Gia hỏa này cùng hắn so kém xa. Nhưng là quả đen lại không thể không thừa nhận. Long Trần Vũ nỗ lực cùng phấn đấu cùng người kia thật sự là rất giống. Có ngọn lửa này trợ giúp, Long Trần Vũ khai quật tốc độ thật to tăng tốc. Không tiêu tốn bao nhiêu thời gian thì đào được 3 cái viêm kiếm linh tâm. Bất quá cái này 3 cái viêm kiếm linh tâm tựa hồ cũng đã là cực hạn. Sau đó Long Trần Vũ thì không còn có đào được một cái viêm kiếm linh tâm. Mặc dù có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng là Long Trần Vũ vẫn là hài lòng gật gật đầu. Có thể có được 3 cái viêm kiếm linh tâm đã là vừa lòng thỏa ý. Quả đen hơi hơi thở dài. Thực lực vẫn là quá yếu a. Long Trần Vũ sững sờ. Cái này quả đen gần đây tựa như biến đến lải nhải, luôn đang lầm bầm lầu bầu. Mấu chốt là Long Trần Vũ còn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Quả đen miệng rộng mở ra, một miệng hắc viêm phun ra ngoài. Trong chốc lát bầu trời tối sầm lại, phun ra hắc viêm biến ảo thành một cái phù văn trực tiếp đánh vào Long Trần Vũ cái trán bên trong. Tiền bối ngươi, Long Trần Vũ tâm thần chấn động, thật không thể tin nhìn lấy quả đen. Kim một phần thiên quyết, cái này lại là một môn công pháp. Cút đi, ta đã chơi chán, hiện tại thì cút đi cho ta. Quả đen thân thể co rụt lại, biến mất tại mênh mông hắc viêm bên trong. Làm cái quỷ gì, lải nhải, Thiết Đản khinh thường bĩu môi. Đầy trời hắc viêm bên trong xuất hiện một cái thông đạo, tựa hồ là đang đưa Long Trần Vũ bọn họ rời đi. Đa tạ tiền bối, Long Trần Vũ hướng về không trung hô to một câu. Hắn tin tưởng quả đen có thể nghe được. Nếu như không là quả đen xuất hiện, hắn cùng Thiết Đản sớm đã chết ở cái này hắc viêm hỏa táng chàng bên trong. Tuy nhiên tại quả đen thủ hạ bọn họ nhận hết tra tấn, nhưng lại cũng được đến không ít chỗ tốt. Đối với quả đen hắn là thật tâm cảm tạ. Tiểu tử thúi, còn không cút cho ta. Quả đen hừ một tiếng, hắc viêm bên trong một cái sáng lóng lánh đồ vật trực tiếp nện xuống tới. Nguyên viêm, Long Trần Vũ kinh hãi, đây coi như là tiền công. Quả đen lạnh lùng nói ra. Long Trần Vũ gật gật đầu, cũng không có chối từ, đem cái này một cái nguyên viêm bỏ vào trong túi. Long Trần Vũ, ngươi cho rằng ngươi rời khỏi sao? Đột nhiên minh khí mãnh liệt, một tôn to lớn hư ảnh xuất hiện tại hắc viêm hỏa táng trên trận hư không. Minh thần, là ngươi lão bất tử này. Long Trần Vũ nhướng mày, hừ hừ, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Ngươi tật xấu này xem ra là đổi không? Minh thần cười lạnh, tổn hại minh thần kiếm chém xuống một kiếm. Hừ, thần vương cảnh sơ kỳ cũng dám ở trước mặt ta giết người. Cút trở về cho ta. Một thanh trường kiếm đánh tới. Trong chốc lát hắc viêm hỏa táng chàng bên trong hắc viêm đều động. Đầy trời hắc viêm tụ tập tại cái này một thanh trường kiếm phía trên. Một cái vỗ cánh bay cao quả đen trên không trung thành hình. Khủng bố thần uy ùn ùn kéo đến áp hướng minh thần. Minh thần cũng là quá sợ hãi. Hắn không biết tại cái này hắc viêm hỏa táng chàng bên trong lại còn có cường đại như thế sinh linh. Uy thế như thế chí ít